Ta cùng nữ chủ đều thật thơm. Chương 9, nếu sư muội thích, về sau có thể lại đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Kỳ khi chân chối nhìn hắn, nhịn không được dựng thẳng ngón tay cái. Qua một tháng nữa, yểm cảnh sẽ mở ra. Trường Dược đạo nhân phất phất vạt áo, trầm giọng nói, Tuyết Sơn Diệp Hoa cùng nội đan, đại khái đều có thể tìm được từ yểm cảnh. Yểm cảnh, Thẩm Kỳ khi nhớ rõ địa danh này, nàng đã dùng nó tạo thành một phó bản nhỏ. Trong mắt vô số người tu tiên, yểm cảnh tương đương với phúc địa động thiên lấy không hết báu vật. Ai nấy đều thèm khát thần khí bên trong đó, khát vọng thắng lợi trở về, nhất cử thành tiên. Cho dù yểm cảnh đầy rẫy kỳ hoa ác thú, vô cùng hung hiểm, nhưng vẫn có vô số người đổ xô vào, hy vọng có thể vớt được một ít đồ vật. Chúng nó còn hữu ích hơn việc khổ tu 10 năm. Thành Lễ phái mỗi nửa năm đều sẽ tổ chức một lần hoạt động yểm cảnh, coi như cho đệ tử nội môn thí luyện, mà một trong những phụ trợ của nữ chủ cũng xuất phát từ phó bản này. Thẩm Kỳ khi sảng khoái ưng thuận, tốt, đến lúc đó ta sẽ giúp sư tỷ lưu ý. Nhìn đối phương lời thề son sắt, Liễu Sương không chút nhiệt độ nhếch miệng một cái. Nàng nhớ rõ đời trước ở yểm cảnh, đoàn người ngoài ý muốn tao ngộ thiên giai ma thú. Thẩm Kỳ khi lúc ấy đang ở bên cạnh nàng, vì cứu mạng sống chính mình mà gắng sức dùng bụi gai chú vây nàng tại chỗ. Còn Thẩm Kỳ khi chuồn mất, may mà nàng mệnh dai, được một tiền bối ra tay cứu giúp, nếu không đã sớm chết lúc đó. Hai tròng mắt nàng ảm đạm, lâm vào hồi ức đau thương. Ngay lúc này lại nghe được trong không khí có cái gì. Ọt, một tiếng, phá lệ vang dội. Trường Dược đạo nhân cùng Liễu Sương trầm mặc, tầm mắt dừng trên người Thẩm Kỳ khi. Thẩm Kỳ khi ôm bụng, ngượng ngùng cười, vội vàng nên quên mất. Vốn dĩ muốn đi nhà bếp tìm đồ ăn. Đừng đi, để Tiểu Sương nấu cho ngươi chén cháo. Trường Dược đạo nhân nói, tay nghề nàng tốt lắm. Thẩm Kỳ khi có chút giật mình, nhìn về phía sư tỷ, nhưng mà sư tỷ vừa mới bị thương, nghỉ ngơi chốc lát, không còn đáng lo. Liễu Sương thấp giọng nói, bình tĩnh đứng lên, đi ra ngoài cửa. Thẩm Kỳ khi thụ sủng nhược kinh nhìn nàng rời đi, ta đây thật đúng là có lộc ăn, đâu chỉ là có lộc ăn, phải là chúng giải độc đắc. Trong nguyên tác tựa hồ chỉ có một hai nam chủ được hưởng qua đồ ăn do nữ chủ nấu. Không nghĩ tới pháo hôi tầm thường như nàng cũng có cơ hội nếm thử. Sư phụ, ta muốn đi xem sư tỷ nấu ăn. Trường Dược đạo nhân xem như cam chịu nàng xưng hô, không hề để bụng mà khoát khoát tay, ngồi xếp bằng ở đệm hương bồ. Đi đi, đi đi, ta đánh một giấc đây. Thẩm Kỳ khi rón rén đi ra ngoài, thấy Trường Dược đạo nhân dựa vào lò luyện đan ngáy ngủ, liền giúp hắn nhẹ nhàng đóng cửa. Nàng dọc theo hành lang gấp khúc thật dài, vừa đi vừa nhìn chung quanh. Thời tiết tươi tốt, bách thảo viên xuân ý giạt rào, dây thường xuân xanh biếc quấn quanh từng cột trụ màu đỏ hai bên, vẫn luôn kéo dài đến tận khi ra khỏi hành lang. Giữa vườn có một hồ nước nhỏ, hoa đào thả cánh xuống mặt hồ, bị gió lung lay, giống từng con thuyền nhỏ màu hồng nhạt cưỡi sóng nhấp nhô. Thẩm Kỳ khi xem đến thỏa lòng, cảm giác nơi này rời xa huyên náo, sinh thái xanh tốt, điều kiện không tính là kém so với đệ tử nội môn. Đi tới trước một cánh cửa đóng chặt, Thẩm Kỳ khi nghe được thanh âm lanh canh bên trong. Nàng cẩn thận gõ cửa. Sư tỷ, tiến vào. Liễu Sương nói vọng ra. Thẩm Kỳ khi đẩy cửa, dò đầu vào, thấy Liễu Sương đang đứng trước bếp, tay áo được kéo lên, lộ ra đoạn cánh tay như ngó sen. Liễu Sương quay đầu nhìn thoáng qua Thẩm Kỳ khi. Sao ngươi lại tới đây? Thẩm Kỳ khi đi qua, hai mắt sáng lấp lánh nhìn nàng. Ăn ngay nói thật, ta chờ không kịp muốn ăn thức ăn do sư tỷ nấu. Liễu Sương hơi giật mình, trên mặt hiện ra nụ cười rất nhợt. Nàng cầm một quả trứng bắc thảo nhẹ nhàng gõ lên trán Thẩm Kỳ Khi. Đến bên cạnh ngồi đi. Được a, Thẩm Kỳ Khi bưng trán. Đến bàn gỗ ngoan ngoãn ngồi xuống. Nàng chống quai hàm, xem liễu xương lưu loát giơ tay chém xuống. Cắt ra xinh đẹp hành lá cùng thịt băm. Cảm giác sư tỷ thật là hiền huệ. Áo vải tầm thường cũng có thể tạo ra tư thái xuất trần. Tay liễu xương cũng rất đẹp. Từng ngón thon dài trắng nõn. Móng tay mỏng như cánh ve. Hiện ra nhàn nhạt phấn sắc. Nhìn nàng cầm dao lúc này. Thật không thể tưởng tượng được ngày sau nàng sẽ biến thành một tên đồ tể. Tàn sát thanh lễ phái từ trên xuống dưới. Ánh mắt liễu xương chiết xạ trên mặt dao. Tĩnh và lạnh. Thẩm Kỳ Khi đột nhiên đánh cái dùng mình. Nàng an ủi chính mình. Nữ chủ hiện tại còn rất lâu mới hắc hóa. Ta vẫn an toàn. Không nên nghĩ quá nhiều. Lát sau, một chén cháo trứng bắc thảo thịt bằm nóng hầm hập được đặt trước mặt nàng. Mùi hương quả thực làm ngón trỏ đại động. Đôi mắt tỏa sáng. Con sâu thèm ăn trong bụng bị câu ra tới. Thẩm Kỳ Khi vứt mọi lo lắng ra sau đầu. Bưng chén lên thỏa mãn ăn. Liễu xương ngồi xuống đối diện. Lẳng lặng nhìn nàng. Ngẫu nhiên Thẩm Kỳ Khi ăn dính cháo bên khóe miệng. Nàng cũng sẽ nhẹ giọng nhắc nhở. Sư tỷ không đói bụng sao? Liễu xương trả lời. Ta tích cốc. Thẩm Kỳ Khi vùi đầu ăn hết chén. Xoa xoa bụng. Chưa đã thèm nói. Sư tỷ nấu ăn quá xá ngon. Tuy thanh đạm nhưng ngon hơn hẳn thức ăn ở thanh lễ phái. Thậm chí làm nàng quên đi cơn thèm canh hầm bồ câu. Nếu sư muội thích, về sau có thể lại đến. Thẩm Kỳ Khi vui vẻ nói. Thật vậy chăng? Liễu xương hơi hơi gật đầu. Thẩm Kỳ Khi một trận kích động. Cảm giác mình và nữ chủ lại kéo thêm một tầng quan hệ. Nàng đột nhiên nhớ tới tờ giấy thu được lúc sáng sớm. Liền hỏi, sư tỷ, ngươi hẳn là thu được tin tức tỷ thí thăng học đi. Ừ, không biết sư tỷ có tính toán gì không? Nhớ lại hiện giờ tu vi nữ chủ còn thấp kém. Thẩm Kỳ Khi cẩn thận hỏi dò, sợ chính mình tổn thương lòng tự tôn của đối phương. Liễu xương sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói, tất nhiên sẽ tận lực. Thẩm Kỳ Khi cười cười, nói cũng phải. Sư tỷ luôn nghiêm túc như thế thật làm người bội phục. Nàng lại chuyển ý hỏi. Vừa lúc ta đang muốn đi tàng thư các nhìn xem. Ôn cố chi tân, không bằng sư tỷ cùng ta cùng nhau. Liễu xương giơ lên khóe miệng. Hiện ra vài phần hứng thú. Tiểu sư muội muốn ta cùng đi. Đúng vậy, Thẩm Kỳ Khi không chút nghĩ ngợi gật đầu. Sư tỷ không muốn sao? Liễu xương cười cười. Đương nhiên nguyện ý, chỉ là không biết khi nào đi. Thẩm Kỳ Khi quyết đoán giữ chặt nàng. Chọn ngày không bằng nhằm ngày. Liền hôm nay đi. Liễu xương ngự kiếm rất vững chắc. Toàn bộ hành trình ổn định thỏa đáng. Nếu ở hiện đại, nàng chính là trình độ tài xế lão luyện có tối đa điểm bằng lái. Trên bầu trời thi thoảng xẹt qua mấy cánh chim bay. Phi thường bướng bỉnh. Nhắm thẳng đầu Thẩm Kỳ Khi mà bổ tới. Làm nàng không chịu nổi. Một tay ôm sát eo liễu xương. Một tay xua đuổi bọn chúng. Nàng kéo dài thanh âm như là oán giận. Sư tỷ, như thế nào còn chưa tới a? Liễu xương nhịn cười. Đã tới rồi. Thẩm Kỳ Khi mừng rỡ. Thận trọng nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy một tòa đình đài lầu các treo trên vách đá thẳng đứng. Thanh vân lượn lờ, một bên thác nước chảy xiết, khí thế phi phàm, quả thực tựa như huyễn cảnh. Nàng lẩm bẩm nói, hai người an toàn đáp xuống đối diện đại môn tàng thư các. Hai bên đại môn có hai người mặc khôi giáp, mặt mày uy nghiêm, có lẽ là thủ vệ nơi đây. Thẩm Kỳ Khi cùng liễu xương sóng vai mà đi, đang muốn bước vào cửa thì nghe, keng, một tiếng. Hai cây thương giao nhau ngăn trước người các nàng. Ngươi, chưa phê chuẩn, không được tự tiện vào tàng thư các. Thị vệ sắc mặt lạnh lùng, nghiêm nghị nhìn liễu xương. Thẩm Kỳ Khi sừng sốt, có hiểu lầm gì hay không? Chúng ta đều là đệ tử nội môn Thanh Phong. Thị vệ nói, ngươi có thể, nàng không được. Vì cái gì không được? Nàng kêu Liễu Sương, xác thật là sư tỷ của ta. Chấm, Thẩm Kỳ khi căm giận. Tại sao ngay cả canh cửa cũng khi dễ nữ chủ a? Hai gã thị vệ không đáp lời. Để phòng ngừa bên ngoài giả dạng trà trộn vào. Trên người họ có đeo pháp khí đặc thù. Có thể thấy rõ diện mục chân thật của người trước mắt. Hai người vừa rồi đã nhìn mấy lần. Một nữ tử trong đó không có gì dị thường. Sạch sẽ như giấy trắng. Mà nữ tử còn lại quanh thân loáng thoáng có một màn xương đen. Phảng phất có từng con quỷ thủ đầy khát vọng từ vực sâu dò ra làm người sợ hãi. Liễu Sương cũng không tỏ thái độ gì. Chỉ là liếc mắt nhìn bọn họ một cái. Thị vệ đột nhiên nghe được bên tai vang lên từng đợt tiếng trẻ con khóc ré. Thê lương thống khổ không ngừng vang vọng trong đầu. Thẩm Kỳ khi còn đang muốn tranh luận phải trái. Hai gã thị vệ đã biến đổi thần sắc. Đồng loạt cúi đầu. Mục quang đờ đẫn. Cách chương.